Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 313, bị tập kích. Khương Sầm hỏi vài câu hậu, bắt đầu chọn lựa dũng sĩ. Hắn dựa theo khúc thần vương giao cho tiêu chuẩn, chọn lựa 11 gã dũng sĩ, được chọn chúng người, kích động hưng phấn không ngừng lễ bái, mà không có được chọn chúng. Vẻ thất vọng giật Vu Ngôn Biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, hiển nhiên đều là phát ra từ nội tâm, không phải lừa gạt. Sau đó, Khương Sầm xuất lĩnh mọi người, tiếp tục bay về phía mục tiêu kế tiếp địa phương. Những kia dũng sĩ, thừa lúc một tòa tàu cao tốc, theo sát phía sau, hai canh giờ hậu, bọn hắn đi tới thứ hai nơi địa phương. Tại đây cũng tập kết hơn 200 tên bị tuyển dũng sĩ. Nơi này tộc đàn Đại Tế Ti cũng phát biểu một trận sục sôi bành trướng lý do thoái thác. Cực lực tán dương thần linh phù hộ chúng sinh, côn tộc dũng sĩ tài cán vì thần linh hiệu lực, cộng đồng đối phó tà linh, chính là cả tộc đàn vô thượng vinh quang. Lại nghe một lần tụng từ, Khương Sầm đã có chút ít vải bố, không quá quan tâm. Sau đó, hắn tiếp tục y theo tiêu chuẩn, chọn lựa 13 tên dũng sĩ. Đón lấy, mọi người tại một đám côn tộc phủ phục lễ bái chung rời đi. Tiếp tục đi trước tiếp theo nơi mục tiêu chính là, nửa ngày công phu, bọn hắn tự trước sau đi 3 cái địa phương. Khương Sầm chọn lựa hơn 30 tên dũng sĩ, đệ tứ mục tiêu địa phương, khoảng cách khá xa. Cần liên tục phi hành hơn 3 canh giờ. Phụ cận cũng không có người nào khác loại tụ tập nơi. Đi ngang qua một chỗ không người đảo nhỏ lúc, Hữu Thần Sứ đề nghị, lại để cho mọi người nghỉ ngơi một lát. Dù sao các thần vệ tu vi không cao, khó có thể duy trì như thế dài thời gian rất nhanh phi hành. Khương Sầm đáp ứng, dù sao cũng không vội ở nhất thời. Tự nghỉ ngơi trước nửa canh giờ, lại chạy đi, mọi người chính nghỉ ngơi. Đột nhiên hai tiếng sấm sét giữa trời quang vang lên, mọi người theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai trích lôi bằng tộc nhân, chính bọc lấy từng đạo lôi hồ, hướng nơi này bay tới. Tà linh đến rồi, chúng kinh, những kia côn tộc dũng sĩ, cũng đều là sắc mặt đại biến, thần vương đại nhân. Có hai trích tà linh, chúng ta là hay không muốn tạm thời tránh lui, kêu gọi trợ giúp, một gã thần sứ giả bối rối nói. Khương Sầm nhíu mày, thản nhiên nói, không cần kinh hoàng, các ngươi toàn bộ thủ ở chỗ này, bảo vệ dũng sĩ, bổn vương đi hội họp cái này hai trích lôi. Tà linh, dứt lời, Khương Sầm đạp trên lôi thoi đằng không bay lên. Một tay cầm cây môn thuẫn lá chắn, một tay cầm thức tỉnh chi kiếm, đón hai trích lôi bằng bay đi. Cái này hai cái bằng tộc nhân, một người là kim đan trung kỳ tu vi, một người là kim đan sơ kỳ tu vi, linh trí rất cao, vậy mà miệng ra ngôn ngữ nhân loại. Cái kia kim đan trung kỳ bằng tộc nhân hướng đồng bạn nói ra, ngươi đi giải cứu côn tộc nhân, ta để đối phó nhân loại này tu sĩ. Người này bằng tộc nhân bộ mặt, thoạt nhìn chính là một anh tuấn người thanh niên loại gương mặt. Chỉ là cái mũi có chút giống như ưng câu. Đồng bạn của hắn, tác chính là một cái ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần bằng tộc. Bằng tộc thanh niên đón Khương Sầm bay đi. Ngoại trừ trên lưng song xí lôi lóng lánh bên ngoài, hai cánh tay của hắn còn tất cả cầm một kiện lôi thạch chùy. Bằng tộc thanh niên hai tay vung lên, lôi thạch chùy giúp nhau đánh, oanh một tiếng bắn ra một cổ chừng cánh tay phẩm chất lôi hồ. Thẳng đánh Khương Sầm, Khương Sầm vội vàng dùng cây môn thuẫn lá chắn ngăn cản, đồng thời xúc tích kiếm khí, chuẩn bị bằng cường một kiếm, trực tiếp ám sát đối thủ. Ai ngờ, bị đạo này lôi hồ đánh trúng hậu, Khương Sầm chỉ cảm thấy một cổ rất mạnh lôi điện chi lực xuyên thấu cây môn thuẫn lá chắn, chấn đắc hắn toàn thân nhức mỏi. Tuy nhiên thân thể của hắn tố chất vượt qua thử thách, còn không đến mức bởi vậy được nội thương, nhưng xúc tích ra kiếm khí, bị lôi điện chi lực chấn động, lập tức tán loạn ra. Khương Sầm nhướng mày, hắn không có đâm ra một kiếm này, bởi vì hắn biết không xúc tích kiếm khí, một kiếm này chỉ là bình thường uy lực, vô pháp trọng thương lôi bằng. Khương Sầm tại thần vương thí luyện ở bên trong, đã từng cùng một trích kim đan trung kỳ lôi bằng giao thủ. Một kiếm tựu đã xong đối thủ tánh mạng, nhưng là, cái kia trích lôi bằng bị nhốt nhiều năm, nguyên khí đại thương, hơn nữa là tại vạn thần điện trong, không có ngoại giới lôi điện hoàn cảnh. Hiện tại hắn gặp phải đối thủ, tuy nhiên cũng là kim đan trung kỳ lôi bằng. Nhưng đến một lần cảnh vật chung quanh rậm rạp lôi điện chi lực. Thứ hai trong tay đối thủ không hề tục lôi thạch trùy pháp bảo. Cái này hai đại nhân tố, khiến cho đối thủ của hắn thực lực tăng cường. Khương Sầm nếu muốn chiến thắng cường địch, cũng không dễ dàng. Khó trách những kia ngưng đan hậu kỳ cùng kim đan sơ kỳ thần sứ giả sẽ như thế kinh hoàng. Tại tím biển ở chỗ sâu trong gặp được như vậy một trích lợi hại, tà linh. Hoàn toàn chính xác thập phần nguy hiểm. Hơn nữa hắn còn có một đồng bạn. Bất quá Khương Sầm thủ đoạn, cũng không phải là bình thường thần vương có thể so sánh. Khương Sầm giơ kiếm giả bộ đâm ra, nhưng đột nhiên trong chớp mắt, hăng hái bay về phía một bên. Cái kia bằng tộc thanh niên còn tưởng rằng Khương Sầm sợ tới mức không đánh mà chạy. Đang muốn truy kích, bỗng nhiên thấy Khương Sầm thu hồi cây môn thuẫn lá chắn, một tay thăm dò vào trong ngực, sau đó lấy ra một trích kim loại tiểu cầu. Không đợi bằng tộc thanh niên đuổi theo, Khương Sầm thân hình lại là một chuyển, lần nữa thay đổi phi hành phương hướng. Đồng thời, hắn đơn giơ tay lên. Kim loại tiểu cầu hướng bằng tộc thanh niên bay đi, cũng, phanh, một tiếng, tự bạo ra, bằng tộc thanh niên kinh hãi, vội vàng dừng lại cũng dùng hai cánh hộ thể, nhưng là hắn lập tức phát hiện, chính mình sợ bóng sợ gió một hồi, cái kia kim loại tiểu cầu bạo tạc nổ tung uy lực rất nhỏ, chỉ là từ nhỏ cầu trung tràn đại lượng tiểu kim loại tấm. Phiêu ở chung quanh không trung, đáng ghê tởm, bằng tộc thanh niên hai tay lôi thạch chùy lần nữa một kích. Lại là một đảo rất thô điện quang, đánh về phía Khương Sầm. Nhưng là, cái này đạo điện quang đánh ra không bao xa, đã bị chung quanh tiểu kim loại tấm phân tán đi đại lượng lôi điện chi lực. Chung quanh không trung khắp nơi đều là hồ quang điện nhảy lên. Đánh về phía Khương Sầm lôi quang ngược lại yếu ớt rất nhiều. Cái này bằng tộc thanh niên thực lực rất mạnh, nhưng là thủ đoạn quá mức chỉ một, chỉ có lôi điện chi lực thần thông, chỉ cần thần thông chỉ một, gặp được Khương Sầm loại này đối thủ, cũng rất dễ dàng bị khắc chế. Khương Sầm chỉ dựa vào trên người chiến giáp, tựu đơn giản ngăn lại đạo này bị phân tán đại lượng uy năng lôi quang. Đồng thời, hắn cũng xúc tích ra đại lượng kiếm khí. Khương Sầm hét lớn một tiếng, một kiếm đâm ra, bàng bạc kiếm khí hóa thành một đạo mảnh khảnh kiếm quang. Đâm vào cái kia rậm rạp kim loại tấm khu vực, sau đó đâm về bằng tộc thanh niên. Những kia kim loại tấm lại hoàn toàn không biết phân tán kiếm quang uy năng. Bằng tộc thanh niên vội vàng dùng hai cánh hộ thể, nhưng nghe đến phốp, một tiếng vang nhỏ, kiếm quang đơn giản đâm xuyên qua bằng tộc thanh niên phải cánh. Tại vài đạo lôi quang nhảy lên ở bên trong, mấy cây mang theo vết máu lông vũ rơi xuống, bằng tộc thanh niên phải cánh bị thương, phi hành bắt đầu đứng dậy cong vèo, hơn nữa cũng không tiếp tục pháp đuổi theo Khương Sầm. Khương Sầm ngược lại vây quanh hắn bên cạnh thân, lại là một kiếm đâm ra. Chỉ là lược thi thủ đoạn, Khương Sầm tựu đơn giản chiếm cứ thượng phong, diệt sát đối thủ, cũng không cần quá nhiều thời gian. Cùng lúc đó, cái kia bằng tộc cũng xông về trên đảo nhỏ thần sứ giả thần vệ mọi người. Những người này chiến lực kỳ thật không tệ, nhưng lại không có bao nhiêu ý chí chiến đấu. chứng kiến cái kia bằng tộc xen lẫn cánh tay phẩm chất hồ quang điện từ không trung đáp xuống. Đại bộ phận thần sứ giả thần vệ đều sợ tới mức bay khỏi đảo nhỏ, tránh né một bên, chỉ có một kim đan sơ kỳ thần sứ giả ở lại trên đảo nhỏ cùng bằng tộc đối kháng. Ngược lại là những kia côn tộc dũng sĩ, không có một người nào, không có một cái nào đào tẩu. Cái này kim đan sơ kỳ thần sứ giả, thực lực giống nhau, hắn toàn lực dùng cây môn thuẫn lá chắn cùng áo giáp chống cự lôi điện, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một côn tộc dũng sĩ thanh niên, nhỏ giọng hô một câu, "A tỷ." Cái kia bằng tộc nghe được cái này la lên, trong lúc đó chấn động toàn thân, nàng xoay người lại, theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy côn tộc dũng sĩ thanh niên hậu, vừa mừng vừa sợ, "Em trai, là ngươi, vài chục năm không gặp, ngươi đã muốn lớn như vậy rồi." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.